Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, để nha phiên ngoại. Xong, nơi này có một tiểu cô nương đây. Ngoại hình vẫn không lỗi. Ha ha ha, tiểu muội muội đừng sợ. Tới đi theo ca ca. Ca ca bảo đảm ngươi có thể còn sống. Tiểu cô nương núp ở cua quẹo nhỏ mọn địa phương. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hướng về chính mình đến gần người. Trên mặt bọn họ treo không có ý tốt cười. Dính vết máu tay, ép tới gần tiểu cô nương. Nàng đã ngửi được mùi máu tanh khó ngửi vị. Phốc suy lợi khí đâm vào thân thể. Hai nam nhân mắt trợn trừng. Dường như không tin mình lại chết như vậy. Thân thể của bọn họ chậm chạp ngã xuống. Lộ ra phía sau thằng Hề. Hì hì, đề nha, ta lợi hại. Đề nha theo xó xỉnh đi ra. Nàng dường như rất ghét bỏ vết máu trên đất. Gánh sạch sẽ địa phương đi. Đề nha theo trong tay thằng Hề. Cầm lấy y phục của nàng. Từng món mặc vào. Rất nhanh liền theo một cái nhu nhược tiểu cô nương. Biến thành một cái nữ vương phạm 10 phần loli. Đề nha cầm lên tơ lụa ô dù. Mở ra. Từng bước đi ra bóng râm. Đứng dưới ánh mặt trời. Nàng làn váy trên đan vào tinh đồ. Bị ánh mặt trời chiếu một cái rượu. Hiện lên nhỏ vụn kim mang. Thằng Hề mở ra trong tay tờ giấy lần sau đổi một phương pháp. Thằng Hề suy nghĩ một chút. Đem tờ giấy để tốt. Đuổi theo đề nha đi ra ngoài. Cười hì hì nói. Vậy lần sau chúng ta đổi cái biện pháp. Nghe lời ngươi. Thằng Hề gặp đề nha thời điểm. Hắn đều nhanh chết rồi. Hắn nằm trong vũng máu. Trông đợi có người có thể cứu mình. Có thể không quản đến hắn cố gắng thế nào. Đều không bắt được một người. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm. Hắn rủ xuống tay. Đột nhiên bị người kéo. Ấm áp xúc cảm. Để cho hắn đến nay khó quên. Mơ hồ trong tầm mắt. Nhìn thấy một cái nhìn qua vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Đáy mắt lạnh như băng không có cảm tình. Sau đó hắn liền hôn mê. Chờ hắn lại tỉnh lại. Hắn nằm ở điểm an toàn trong. Cái đó người cứu nàng. Ngồi ở một bên, cầm lấy màu đen tơ lụa ô dù, mở ra lại khép lại, lại mở ra. Đề nha dường như không biết nói chuyện. Đây là thằng Hề bị nàng cứu sau biết đến chuyện thứ nhất. Nhưng là nàng luôn có thể không giải thích được lấy ra viết xong chữ tờ giấy. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nhìn nàng động tới bút. Hắn biết chỗ này cùng hắn thế giới trước kia bất đồng. Hắn gặp qua có thể vô căn cứ đánh ra đạn người. Cũng đã gặp cũng mượn vật kỳ quái. Bay lên trời người. Cho nên đề nha tờ giấy. Thật ra thì không coi vào đâu. Thằng Hề không biết đề nha cứu mục đích của mình. Nhưng sau hắn vẫn đi theo nàng. Đề nha thực lực thật ra thì cũng không thể nào lợi hại. Nhưng là nàng có một viên rất thông minh đại não. Một viên khác với thường đại não của con người. Bọn họ chưa bao giờ danh tiếng. Ai cũng dám khi dễ bọn họ. Mới bắt đầu đoạn thời gian đó. Thực lực bọn hắn yếu. Chính là dùng biện pháp như vậy giết người. Trước dụ những người đó buông lỏng cảnh giác. Sau đó hắn ra tay giết rơi. Phía sau bọn họ từ từ trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều biết. Không dám lại tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Sau lại cùng nhau đi năm sao luân hồi trận. Tại năm sao luân hồi trận bọn họ gặp một người, tổ một đội ngũ, nhưng là liên tiếp hai lần luân hồi thi đấu thất bại. Bọn họ may mắn sống trở lại, một cái khác đồng đội lại hy sinh. Ở dưới thằng Hề ý thức hoảng sợ thời điểm, đề nha đến tìm hắn, nàng vẫn là không nói tiếng nào. Sau khi vào cửa, cũng chỉ đưa cho hắn một trang giấy đi tới mặt làm cái gì? Thằng Hề không hiểu. Đề nha tiếp tục cho hắn tờ giấy có thể xoay chuyển. Có thể xoay chuyển. Thằng Hề cau mày. Cái gì có thể xoay chuyển? Phía dưới sẽ có cái gì có thể xoay chuyển? Mặc dù không hiểu đề nha nói cái gì. Nhưng thằng Hề vẫn là nghe lời của đề nha. Cùng nàng cùng đi lại mặt. Thấp ngôi sao thành phố nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Mãi đến đề nha nói cái đó có thể xoay chuyển xuất hiện. Thằng Hề ngay từ đầu là chưa ra hình dáng gì tin tưởng. Một người như vậy làm sao có thể trở thành có thể xoay chuyển. Nhưng kết quả cuối cùng nói cho hắn biết, nàng chính là bọn hắn có thể xoay chuyển. Bọn họ có rất nhiều thời giờ để thăng cấp chính mình. Quan trọng nhất là, nàng tách ra khỏi bọn họ thời điểm. Chú Trọng nói cuối cùng cái kia mấy câu ca từ. Đó mới là hắn cùng Đề Nha có thể đồng thời thông qua nguyên nhân. Bọn họ qua nhiệm vụ cũng không cùng, nhưng hình thức là giống nhau. Đề Nha, nàng làm sao sẽ chết? Thằng Hề ngồi ở mềm mại trên ghế salon, nhưng hắn lúc này lại cảm thấy lạnh cả người. Đề Nha cúi thấp đầu, như có như không thoáng chút sờ cán dù. Rất lâu nàng duỗi tay nắm chặt tay của thằng Hề, quay đầu sang, lạnh như băng đáy mắt dường như có chút không giống tâm tình. Có thể thằng Hề cũng không thấy rõ. Trong tay hắn bị nhét một tờ giấy. Đề Nha đứng dậy rời đi. Toàn bộ phòng khách bầu không khí đều rất cổ quái. Đặc biệt là người nam nhân kia. Thằng Hề hướng bên kia liếc mắt nhìn. Rất lâu mới mở ra tờ giấy. Ta không biết mình lúc nào sẽ chết đi. Nhưng ngày hôm đó luôn sẽ tới. Cùng với trông đợi ngày hôm đó trễ giờ đến. Không bằng quý trọng bây giờ. Thằng Hề sững sốt, coi như là tờ giấy. Đề Nha đều rất thiếu viết dài như vậy nói. Thằng Hề nhíu mày một cái. Tựa hồ bị khốn nhiễu gì ở rồi. Thằng Hề trở về phòng. Nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại không ngủ được. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Mở cửa đi ra ngoài. Âm thanh đột nhiên xông vào bên tai. Hắn theo bản năng dừng lại. Ta bất kể ngươi có mục đích gì. Ngươi dám động nàng. Ta không tha cho ngươi. Cửu thiếu. Ngươi chớ quên, sau khi trở về, ngươi có thể cái gì cũng không nhớ. Lạc Yến, ngươi thử nhìn một chút. Thằng Hề hơi nghi hoặc một chút. Đây là người kia âm thanh. Nhưng là Lạc Yến là ai? Nơi này không có ai kêu danh tự này. Một cái thanh âm khác có chút quen thuộc. Thằng Hề nghe người bên kia giường như rời đi rồi. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vội vàng hướng Đề Nha căn phòng đi. Nhưng là gõ cửa thời điểm. Hắn lại trần chờ, phòng khóa một tiếng vang nhỏ, phòng cửa bị mở ra, Đề Nha đổi một thân in gấu con đồ án quần áo ngủ. Tóc dài nhu thuận dán vào nàng thân thể, Đề Nha mở cửa phòng, để cho hắn đi vào. Thằng Hề bước chân trần chờ, hồi lâu mới nhích vào, Đề Nha rót cho hắn một ly nước, thằng Hề cô đông mấy cái liền uống xong, Đề Nha, ta... Đề Nha ngồi vào hắn đối diện, mắt không chớp theo dõi hắn, dường như lại chờ hắn lời kế tiếp. Thằng Hề đột nhiên có chút lúng túng, hắn đưa tay sờ một cái tóc của mình, cái này sờ một cái, cả người đều cứng lại. Ta liền tới thăm ngươi một chút, ta đi về trước. Thằng Hề lửa thiêu mông đứng lên, đem chén nước bỏ qua một bên, nhanh chóng hướng ngoài cửa đi. Cổ tay đột nhiên một cổ lực lượng kéo. Đề Nha từ từ đứng lên, từ phía sau ôm lấy hắn. Đề Nha, phía sau không âm thanh. Hắn thậm chí không nghe được tiếng hít thở của nàng. Thằng Hề cũng không dám động, mặc cho người phía sau ôm lấy chính mình. Bọn họ rất ít có như vậy tứ chi tiếp xúc, nhiều nhất là hắn dắt nàng. Thằng Hề trong đầu lại thoáng hiện Đề Nha cho hắn câu nói kia. Ta không biết mình lúc nào sẽ chết đi. Không biết lúc nào sẽ chết đi. Chết đi. Thằng Hề hít thở sâu một hơi. Đề Nha, ta sau đó bảo vệ ngươi đi. Để ngang trước ngực hắn tay giật giật. Thằng Hề nhận lấy tờ giấy tốt. Ta không biết mình lúc nào sẽ chết đi. Nhưng ngày hôm đó luôn sẽ tới. Nhưng ta không còn là một thân một mình. Đề Nha chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.